Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 439, có thể hay không không xuyên. Phái Hoa Sơn chúng đệ tử bí mật khó tránh khỏi sẽ thảo luận đến sư nương. Tiểu sư muội tại đại sư ca gian phòng sự tình, Nhạc Bất Quần thân là phái Hoa Sơn trưởng môn, Lệnh Hồ Sung, Lao Đức Nặc, Xà Nhà Phát đám người sư phó, làm sao có thể không quan tâm. Hắn trừ quan tâm cái kia cùng hắn đoạn tuyệt phu thê quan hệ Ninh Trung Tắc, còn có nữ nhi của mình, còn có bản thân mặt mũi. Mấy ngày nay hắn tu vi tăng lên rất nhiều, tăng thêm nắm giữ Lâm Phàm kiếm pháp, khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Bất quá hắn có thể không cho rằng hiện tại hắn là Lâm Phàm cái kia ngược đồ đối thủ. Lao Đức Nặc trở lại, nói ra, sư phó, sư nương cùng tiểu sư muội còn không có lên tới. Ân, ta biết, Nhạc Bất Quần biểu hiện không có một tia biến hóa, giống như nghe được một kiện chuyện bình thường. Vợ mình thế mà cùng bản thân đại đồ đệ lăn lộn cùng một chỗ. Ban ngày ấy mập mờ, động tác vô cùng thân mật, còn có hôn mặt động tác, chính là hắn nữ nhi Nhạc Linh San cũng là, lại càng thêm khoa trương. Bọn họ như thế đồi phong bại tục, đã cho Nhạc Bất Quần một cái to lớn viện cớ đuổi bọn họ rời đi. Trục xuất sư môn, có thể cái này trong ba người, có hai người cùng hắn có huyết mạch quan hệ, lại đối phái Hoa Sơn. Đối hắn Nhạc Bất Quần mặt mũi tới nói đả kích rất lớn, không tốt xử lý, nhưng chỉ cần giết Lâm Phàm cái này ngược đồ, cái vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nhạc Bất Quần ăn xong điểm tâm, đi sau núi luyện công, hiện lại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mới là quan trọng. Lâm Phàm gian phòng liền một cái giường, hắn thực tế không nghĩ ra ba người bọn họ là thế nào tại một cái giường trên ngủ. Cũng may hắn hiện tại tự thiến, đối chuyện nam nữ, cặp vợ chồng thân đã nhìn rất đạm, mà còn nhất đáng giận là gần nhất mỗi ngày buổi tối từ Lâm Phàm cái kia ngược đồ trong phòng, thỉnh thoảng sẽ truyền ra Ninh Trung Tác cùng nữ nhi của hắn Nhạc Linh San âm thanh kỳ quái. Thanh âm kia kiều mị, mang theo sảng khoái, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Lệnh Hồ Sung đám người đều là 10 phần trầm mặc. Bởi vì mặc kệ là sư nương, vẫn là đại sư ca đều không tới phiên bọn họ tới nói. Mà còn đại sư ca cho bọn họ tẩy tủy đan cùng hoàng kim trăm lượng, lại khiến sư nương dạy bọn họ kiếm pháp, càng là khiến sư phó đánh vỡ 20 năm tới ích kỷ, khiến bọn họ có hy vọng học được phái Hoa Sơn tuyệt học trấn phái Tử Hà thần công. Dạng này ân tình, bọn họ làm sao dám nói đại sư ca nói xấu. Mà sư nương đã cùng sư phó nháo đến túi bụi, sư nương liền gian phòng đều không trở về. Có lẽ sư nương chỉ có tại đại sư ca gian phòng luyện công mới có thể quên những cái kia chuyện phiền lòng đi, khiến tiểu sư muội cùng nhau tại đại sư ca gian phòng luyện công cũng là khiến tiểu sư muội cũng biến đến kịch liệt. Gần nhất tiểu sư muội sẽ thường thường tìm bọn họ tỉ thí, liền nhị sư ca Lệnh Hồ Sung đều bị đánh bại, có thể thấy tiểu sư muội đã trở nên có bao nhiêu lợi hại. Mọi người thế nhưng là biết nhị sư ca buổi tối tu luyện Tử Hà thần công nội công, ban ngày luyện kiếm, võ công đã siêu việt phía dưới đệ tử thật nhiều thật nhiều. Cái này cũng là Lâm Phàm là chặn lên những cái này người miệng, không có tận lực an bài, nhưng dùng Nhạc Linh San tính cách tất nhiên sẽ đi tới hắn muốn kế hoạch lộ tuyến bên trong. Đây là số mệnh chờ, nhìn như không có an bài, kỳ thật đều là tại an bài bên trong. Rõ ràng cái này tiểu nữ hài không cần cứu, để cho nàng bị xe đụng chết liền tốt, có thể vẫn là có người nguyện đến lý ý hy sinh bản thân cứu nàng. Vì cái gì? Đây là thiên địa pháp tắc nhân đạo tốt, yêu, từ nơi sâu xa, chỉ có định số, nói liền là những cái này. Ngoặc kép, đại sư ca, tại sao có thể như vậy y phục, quá ngượng ngùng, có thể hay không không xuyên nha. Nếu như bị sư ca nhóm nhìn thấy, ta nên làm gì bây giờ nha? Nhạc Linh San có chút thẹn thùng, không quá tình nguyện mặc lên tiếp viên hàng không chế phục. Tất chân, váy ngắn, ngắn tay, cái này cũng chỉ có một ít ca cơ mới dám xuyên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.